tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 005. Miêu Lão Đại, đài truyền hình nơi này chính là thu lại tiết mục. Có bản địa tin tức tiết mục, cũng có một chút tiết mục giải trí cùng thăm hỏi loại hình. Cũng không chỉ là dùng để phát tin tức. Ở đây thiết bị không thể nghi ngờ là quốc nội tốt nhất một nhóm kia. Nơi này là Trung Hải. Trung Hải đài truyền hình. Lý do này liền được rồi. Bao quát một ít cỡ lớn điện ảnh và truyền hình căn cứ ở bên trong. Ở phối âm trong ngành nghề, liền muốn đếm nơi này tốt nhất. Không có một trong. Rốt cuộc khi đó người nào đó nhưng là lấy nhìn phim hoạt hình danh nghĩa muốn xuất ngoại chơi. Trực tiếp kéo lấy anime làm chủ ngành nghề, tăng nhanh như gió thức phát triển, mà phối âm đều cần một ít dụng cụ chuyên nghiệp. Thích hợp nhất chính là đài truyền hình nơi này. Trung Hải đài truyền hình trước đây cũng không coi trọng cái này. Nhưng không chịu nổi có người để nó nhất định phải coi trọng. Cường ấn lại nó đầu để nó uống nước. Thế là nó liền uống. Đương nhiên, những này cùng Phan An không có bao nhiêu quan hệ. Phan An chỉ là một cái đơn thuần thiếu niên. Chí ít hiện tại là như vậy. Hắn lúc này trên người không có cho tới nay loại kia vẻ người lớn. Loại kia để người nhìn thấy sau liền cảm thấy trầm ổn vẻ người lớn. Ôn hòa yên tĩnh đặc thù khí chất. Đài truyền hình chúng ta hiện tại có công nhân vượt qua 1,500 người. Có gần một nửa đều là ở bên ngoài học tập cùng vội vàng. Tính cả công nhân tạm thời liền càng nhiều. Người hiện tại chỉ là thời gian thử việc. Chính là công nhân tạm thời. Có thể hay không vào trước còn phải xem biểu hiện của ngươi. Biết không, nam nhân ở mang theo Phan An đi sau khi đi ra. Liền trở lên ti thân phận bắt đầu răn dạy Phan An. Phan An hiếu kỳ nói rằng, công nhân tạm thời tiền lương là bao nhiêu a? Nam nhân nghiêm mặt, không cho hỏi cái này. Chuyện tiền lương không muốn hỏi thăm. Bất luận là ngươi hỏi người khác, vẫn là người khác hỏi ngươi. Này thuộc về không thể hỏi dò sự tình. Ồ, Phan An đối chuyện tiền lương kỳ thực không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Chính là thuận miệng hỏi một chút, phân tích một chút nơi này giá hàng trình độ. Rốt cuộc rất nhiều năm không có mua thức ăn, trước cũng không có chỗ tiêu tiền. Hơn nữa năm ngoái thời điểm người ngoài hành tinh sự tình, giá hàng nhất định sẽ cùng mấy năm trước có khác nhau. Cái này nha, làm cho nam nhân rất không sảng khoái, luôn cảm giác Phan An là coi rẻ hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới thiếu niên này có nhỏ như vậy tỷ lệ cùng Trương Kỳ Vũ nhận thức, hắn cũng chỉ có thể là kìm nén. Rốt cuộc đơn vị liên quan đều không đắc tội được. Thành phố lớn trung tầng quản lý ở nhẫn nại năng lực trên so với ở nông thôn anh nông dân mạnh hơn rất nhiều. Đây là một bầy có thể khóc lóc ăn cơm, khóc lóc bày ra khuôn mặt tươi cười người đáng thương. Cũng không đại biểu thiện lương. Phan An y nguyên là sợ phiền phức tính cách. Hắn không muốn bị người khác gây phiền phức. Liền chữ giới đều kẻ không quen biết. Phan An tin tưởng đối phương cũng là một cái đơn vị liên quan. Vẫn là loại kia không cần làm văn bản công tác đơn vị liên quan. Nam nhân mang theo Phan An tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục bày thượng cấp uy nghiêm. Ta trước đó nói cho ngươi. Nơi này, ngọa hổ tàng long, ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu, Phan An gật gật đầu. Không tính hắn, là trò đùa trẻ con. Tính cả hắn, liền đúng là ngọa hổ tàng long rồi. Nam nhân gặp Phan An hiểu được cái này. Con bé ngoan gật gật đầu. Liền cảm thấy tiểu tử này vẫn tính là nghe lời. Một cái gật đầu động tác. Liền làm cho nam nhân cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Tới trong này thu lại tiết mục, tiếp thu phỏng vấn, hoặc là đại minh tinh, hoặc là chuyên gia cùng quan lớn, đều là có máu mặt đại nhân vật. Đối xử mỗi người đều muốn hòa hòa khí khí, có thể đứng ở trước mắt ngươi, hơn nửa đều là ngươi không đắc tội được người. Phan An đứng ở nam nhân trước mắt, cảm thấy này người nói chuyện thật là có đạo lý. Đây là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác sao? Rõ ràng, ta rõ ràng, Phan An trịnh trọng tỏ ra hiểu rõ. Đài truyền hình cao ốc lớn vô cùng, mỗi tầng bên trong có không ít gian phòng. Nam nhân rất nhanh sẽ mang theo Phan An đi vào một cái trong gian phòng lớn. Gian phòng này là một cái phòng lớn gian, như là vũ đạo phòng học một dạng. Lúc này có mấy cái bạn nhỏ cùng mấy cái công nhân viên. Bên trong gian phòng cũng có bàn ghế. Ở vách tường vừa cũng có ghi phòng thay quần áo cùng phòng chứa đồ gian phòng. Mộc Khả Hinh, nam nhân nhìn thấy một người phụ nữ sau liền tiến lên hữu hảo chào hỏi. Hiện tại có rảnh không? Ta mang đến một người trợ thủ cho ngươi. Mộc Khả Hinh nhìn Phan An một mắt, rất nhanh sẽ đối với nam nhân hữu hảo nói rằng, đây cũng quá tuổi trẻ đi. Mộc Khả Hinh cảm thấy Phan An quá trẻ hơn một chút. Loại này mới vừa tốt nghiệp sinh viên, muốn dạy đồ vật quá nhiều, hơn nữa thái độ rất nhiều đều, không phải như vậy khiêm tốn, nam nhân cũng là muốn như vậy. Bất đắc dĩ nói, nếu thông qua phỏng vấn, khẳng định là có chút năng lực, không quản là phương diện nào, người này ta liền giao cho ngươi, nếu là thực sự không được lời nói, ngươi cùng ta nói rằng, đến thời điểm nhìn lại một chút. Mộc Khả Hinh chỉ có thể là đáp ứng rồi. Cũng nhìn Phan An, ta gọi Mộc Khả Hinh, ngươi mới vừa tốt nghiệp chứ. Nam nhân còn đứng ở một bên, cũng không có phải đi ý tứ. Phan An thành thật nói rằng, ân, mới vừa tốt nghiệp, trước là học ngành gì? Phát thanh sao? Mộc Khả Hinh bất đắc dĩ nói, khả năng chuyên nghiệp có chút không đúng. Hiện tại phía ta bên này cần chính là có thể giúp đỡ chăm nom tiểu hài tử người. Phan An cảm thấy có đạo lý, tán thành nói rằng đúng là không đúng chuyên nghiệp. Vậy ta đi tìm đài trưởng nói một chút đi, nhìn có thể hay không điều đến phòng phát thanh bên kia. Nói xong, Phan An liền muốn đi ra ngoài, thật dự định là đi tìm đài trưởng trò chuyện. Nàng đây mẹ có thể dọa sợ Mộc Khả Hinh còn có bên cạnh người đàn ông kia. Hai người cấp tốc gọi lại Phan An. Đừng, đừng đi. Mộc Khả Hinh cảm giác rất đau đầu. Mới vừa tốt nghiệp sinh viên liền như thế không biết đúng mực sao. Nàng mới vừa tốt nghiệp khi đó, nhưng là cùng đồng sự nói chuyện đều cẩn thận. Cái tên này mới vừa vào chức lại dám đi tìm đài trưởng chức vị quan trọng vì... được rồi, mới vừa vào đến liền thành thành thật thật làm việc đi. Ngươi tới, ta giới thiệu cho ngươi một hồi ngươi hiện tại muốn phụ trách người. Mộc Khả Hinh gọi lại Phan An, mang theo Phan An hướng đi một mặt khác mấy đứa trẻ. Nam nhân lại là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không dự định tham dự việc này. Ngược lại xảy ra vấn đề cũng là tìm phỏng vấn mấy người kia. Ai thả tiến vào củ cải, ai chính mình phụ trách. Phan An cũng không có ở đây nhìn thấy lẳng lặng, cũng không muốn dùng sơ tâm thủ hộ đi điều tra. Còn có một năm này, từ từ đi cũng không vội vã nhanh như vậy liền đi tiếp xúc những kia phối âm diễn viên. Thế là cũng chính là theo đi tới. Mộc Khả Hinh đi tới bạn nhỏ bên kia sau liền lộ ra mỉm cười. Những người bạn nhỏ... Vị này ca ca sau đó sẽ phụ trách chuyện của các ngươi. Cùng ca ca chào hỏi. Ca ca tốt tương đương. Những người bạn nhỏ đều nhiệt tình cùng Phan An chào hỏi. Phan An liếc mắt nhìn mấy cái này tiểu hài tử, đều là loại kia hắn không thế nào yêu thích tính cách. Các ngươi tốt, ta gọi vệ giới, vệ sinh, quên đi. Các ngươi biết làm sao gọi là có thể. Không cần thiết biết viết như thế nào. Vệ giới danh tự này chính là không sánh được Phan An. Tuy rằng đồng dạng là soái ca tên, nhưng nhận ra độ quá thấp, cũng không bằng Phan An thuận miệng. Vệ giới, bằng vệ sinh vệ, Phan An trước mặt bốn cái bạn nhỏ có lớn có nhỏ. Lớn 10 tuổi, nhỏ 5, 6 tuổi, Phan An thái độ không xưng được là thân mật có thể hôn. Bất quá những người bạn nhỏ không có chú ý. Đều cao hứng cùng Phan An nói chuyện. Ca ca ngươi tốt, ta gọi Trương Thụy Kỳ, ta gọi Âu Dương Đông Đông, ở trong lớp là ủy viên học tập, yêu thích hát cùng vũ đạo. Ca ca, ta gọi Lý Tử, Mộc Tử Lý, tóc là mẹ ta giúp ta đâm, đẹp không? Tên của ta là Seri Natalia, ba ba là người Nga, là con lai, thật vô vị à. Phan An nhìn về phía Mộc Khả Hinh, công tác của ta là cái gì? Sẽ không là mang tiểu hài tử chứ? Mộc Khả Hinh cảm thấy người trước mắt này một điểm thân là thực tập sinh tố chất đều không có. Lạnh nhạt nói rằng, người công tác rất đơn giản, hiện tại có thể cho những chuyện ngươi làm cũng không nhiều. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, ngươi chỉ cần chăm sóc các nàng không nên chạy loạn là có thể. Nhà các nàng thuộc đều nhìn đây, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị đánh, đánh nhau à. Phan An đương nhiên cũng nhìn thấy vừa mấy cái kia mặt lạnh ra thuộc. Nhưng này cùng Phan An có quan hệ gì đây? Thật sự cho rằng toàn thế giới đều muốn đối với các ngươi hài tử phụ trách sao? Liền ở Phan An dự định đẩy rơi công việc này thời điểm, cũng cảm giác được có món đồ gì đến gần rồi chính mình. Cấp tốc đưa mắt rời về phía cửa. Tố Tử, không nên chạy loạn, bướng bỉnh không thể được nha. Bên ngoài truyền đến tiểu hài tử âm thanh. Thanh âm này để Mộc Khả Hinh bọn người nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một cái dài rất quê mùa, một điểm đều không đáng yêu phổ thông mèo nhà chính một mặt hiếu kỳ ngồi ở Phan An trước người. Hiếu kỳ lại ngo ngoe ngửa đầu nhìn Phan An, một mặt ngu đần. Phan An thấy thế, liền cảm giác đặc biệt ngạc nhiên. Này ngốc mèo làm sao có thể nhận ra mình? Là bất ngờ. Cút, đi sang một bên. Phan An đối với Tố Tử mắng một câu. Con mèo ngốc này cả ngày liền chưa từng làm chuyện tốt. Tố Tử nghe Phan An lời nói, y nguyên là một mặt không giảng hòa mê hoặc, thậm chí còn động cái mũi nhỏ ngửi một cái. Đối mặt Phan An của trách cũng là ngoan ngoãn meo một tiếng làm bộ đáng yêu. Mộc Khả Hinh nghe được Phan An lời nói liền sợ hết hồn. Nhanh chóng đối với Phan An khiển trách, câm miệng, đừng dọa nó rồi. Tố Tử nghe hiểu được Phan An lời nói, thế nhưng làm bộ là không hiểu, đến mức Mộc Khả Hinh lời nói chính là thật nghe không hiểu. Lúc này y nguyên là ngồi ở Phan An trước người trên sàn nhà hiếu kỳ nhìn Phan An. Phía sau đuôi cũng không tự giác ở trên sàn nhà tùy ý lung lay. Quẹt sàn nhà, nó là Tố Tử, trừ bỏ ở nhà bên ngoài, ở nơi nào đều là miêu lão đại cấp bậc đãi ngộ. Có thể không ai dám cho sắc mặt nàng nhìn, nhìn thấy Tố Tử không có bị dọa đến. Mộc Khả Hinh liền nhìn hầm hầm Phan An. Ngươi vừa nãy là muốn nó lăn đúng không? Ngươi mới chịu cút, ngươi biết mèo này là nhà ai sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.